Chương 444, không chơi với ngươi. Tạ Vân Phi nói, dần dần tại ba người các nàng trước mặt dừng lại. Hai tay lẫn nhau giao thoa, mười ngón đụng vào nhau hoạt động, chợt cười nói, còn muốn ta động thủ hử, sư phụ khi dễ nữ vương đần, không phải vậy làm sao lại phát hiện chúng ta biết đã không cách nào che giấu, ba người đành phải từ từ gỡ xuống mạng che mặt. Mà Ngao Ngọc một mặt không cam lòng nói thầm đứng lên, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên tiểu La Lị trên thân. Tạ Vân Phi thuận tay ở tại trên trán gõ qua, khỏe mắt hoàn toàn một bộ yêu chiều chi sắc, nào có nửa điểm trách cứ, quên đi thôi, coi như không ai nói ta cũng có thể đoán được là các ngươi. Dám một mình nhìn trộm ta tiểu cô nương, đồng thời số lượng vừa lúc là ba, ngoại trừ đồ đệ của ta cộng thêm một nữ vương còn có ai ngạch, sư phụ tốt nhất, quả nhiên có thể đoán được, vậy chúng ta đi trước. Chư manh manh phản ứng nhanh nhất, chỉ gặp nàng khỏe mắt lặng yên nhất chuyển, chợt lôi kéo Ngao Ngọc liền chạy. Nhưng lưu lại một cái tiểu La Lị lăng tại nguyên chỗ, còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tạ Vân Phi nhìn qua đã biến mất hai bóng người, không khỏi lắc đầu nhéo nhéo tiểu La Lị mặt, dẫn tới nàng một bộ dáng bất mãn. Ha ha, còn không có kịp phản ứng à, cái kia hai nha đầu là nghĩ đến cùng một chỗ chạy dễ dàng bị bắt được, cho nên giữ ngươi lại phụ trách cả ta. A nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, tiểu La Lị lúc này mới kịp phản ứng. Nàng nhìn về phía đã không người chỗ rẽ, trên mặt không khỏi tức giận, để cho người ta nhìn xem liền không nhịn được muốn đâm một chút, hử, lại dám bỏ lại ta, không cùng với các nàng chơi. Ngạch, nhà bên tiểu nữ hải. Nghe được cái này quen thuộc lời nói, Tạ Vân Phi đầu không khỏi toát ra mấy chữ này mắt. Khi còn bé, chính mình không biết nghe qua bao nhiêu lần na y chủng loại giống như lời nói. Thậm chí sau khi lớn lên cu nở dê thường xuyên nghe được sát vách tiểu nữ hài sẽ như thế ồn ào. Chỉ là dưới tình huống bình thường lời này cách đêm liền sẽ biến mất, ngày thứ hai ngươi liền sẽ phát hiện người nói chuyện vẫn như cũ cùng những cái kia tiểu đồng bọn chơi thật tốt, tựa hồ căn bản cũng không có nói như thế qua. Nhưng nói trở lại, cái này tiểu La Lị là thế nào cùng cái kia hai cái tên dở hơi đồ đệ quấy nhiều ở cùng một chỗ, còn tưởng rằng tại đã hôn mê trình bên trong. Các nàng lẫn nhau đều sẽ không để vào mắt, sau đó đánh nhau đâu. Tạ Vân Phi lần này là thật muốn nhiều, nữ nhân ở giữa kết giao bằng hữu tốc độ thế nhưng là một dị thường mau lẹ, bất luận đối diện là khác phái hay là cùng giới. Nhất là loại này tiểu nữ hài, trên cơ bản một cái đồng dạng hứng thú yêu thích, liền có thể để các nàng chơi bên trên một ngày, sau đó vui du liền kết giao bằng hữu. Tiểu La Lị ngẩng đầu, hơi có chút bất mãn nhìn lướt qua Tạ Vân Phi. Sau đó bĩu môi liền trực tiếp kháng nghị nói, ta là nữ vương, không phải cái gì nhà bên tiểu nữ hải. Đường Tam Tạng, ngươi về sau không nên nghĩ sai a, với ta mà nói không có khác nhau. Đồng thời ngươi vừa rồi gọi ta cái gì Tạ Vân Phi cúi đầu xuống, cười ha hả nhìn xem trước mặt tiểu La Lị, người sau lúc này nhịn không được lui về sau hai bước, phảng phất người trước mặt trong nháy mắt liền trở thành một cái mở ra miệng to như chậu máu sói. Ta gọi ngươi ngự đệ A vừa dứt lời tiểu La Lị xoay người chạy, mang trên mặt vài tia được như ý cười. Nhưng mà còn không có qua bao lâu nàng liền phát hiện có chút không đúng, hai chân của mình tựa hồ cũng dính không đến mặt đất, vẫn luôn ở giữa không trung bay múa tới. Chạy, lại chạy một cái cho ta thử một chút. Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ A, ta vừa đem ngươi cứu trở về, ngươi thế mà liền xưng hô đều sửa lại, lòng bàn chân ngứa có phải hay không? Thiếu nữ đặc biệt hương thơm thuận không khí chui ra Tạ Vân Phi trong lỗ mũi, lại làm cho nó nhịn không được sao động. Trong ngực bộ dáng mềm mại càng giống là một cái hư nghi ngờ như xương mèo con, cả người cứ như vậy nằm nhoài trong ngực, để hắn muốn như vậy ôm vào cả một đời. Tiểu La Lị nghe nói như thế thân thể nhịn không được run hai lần, nhưng sắc mặt nhưng thủy chung quật cường lấy, biểu hiện ra một bộ ngươi tuyệt đối không dám làm như thế bộ dáng đến, ta là nữ vương, ngươi nếu là cào ta ngứa. Ta liền để tỷ bà tình tỷ tỷ tới giúp ta xuất khí. Nàng nhìn lướt qua cách đó không xa khép hờ cửa phòng, Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, ôm tiểu La Lị liền hướng phía trước phóng đi, thẳng đến lại lần nữa chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc này mới phát hiện cửa điện, bộ pháp tự nhiên không chút nào làm do dự thẳng vượt qua mà qua. Nhưng để Tạ Vân Phi không có dự kiến đến là, bước ra cái gọi là cửa điện, sau Tạ Vân Phi lại chỉ gặp một chỗ cao ba, bốn trượng tường vây cùng một mảnh trời xanh. Còn có phía trước cái kia đồng dạng gỗ lim sắc đại môn. Tiểu La Lị nhìn thấy Tạ Vân Phi mang theo giật mình cùng nghi ngờ biểu lộ, không khỏi nghi ngờ nở nụ cười, lập tức dương lên cái cằm nhân tiện nói, đường ngự đệ, không có ta ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cái này cao ba trượng tường ở bên cạnh vây quanh, trừ phi ngươi biết bay lời còn chưa nói hết, tiểu la lị đột nhiên đã ngừng lại miệng. Mà Tạ Vân Phi lại là cười ha hả quét mắt nhìn hắn một cái, ra vẻ cảm kích nói ra, đa tạ nữ vương nhắc nhở, nguyên lai dùng bay liền có thể ra ngoài á ô ô, ở quên ngươi biết bay. Thả ta xuống, tiểu la lị ảo não đoạn rằng co, muốn từ cái này ôm ấp tở thoát đi. Có thế cái kia yếu ớt khí lực đối với Tạ Vân Phi tới nói, lại như là dùng tảng đá nện một tòa núi cao, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là nó dễ rủa thời điểm một ít bộ vị mổ cả đến Tạ Vân Phi thân thể, cái này khiến nó trong lòng không khỏi một trận nôn nóng, nghi ngờ nóng chi ý trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tốt, chớ lộn xộn, không phải vậy ta có thể trực tiếp cào chân ngươi ngọn nguồn. Nhìn lướt qua cái kia chân ngọc, Tạ Vân Phi không khỏi lưỡi nạ ổ tàn óc lờ nhờ ủ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, lại làm cho tiểu la lị lại lần nữa dây rủa đồng thời không nổi lắc đầu, không cần, ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Ngạch, ta sẽ bỏ qua ngươi, thật. Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy cái này lời thoại tựa hồ có chút quỷ dị, bất quá cũng không có tại qua xoắn suýt. Nhưng trong ngực tiểu la lị lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó vờ ơ y ma nhìn lướt qua cách đó không xa cửa điện, trực tiếp gọi vào, tỷ bà tinh tỷ tỷ mau tới à, đừng ngự đệ khi dễ ta. Ngạch, tiểu nha đầu đừng gọi bậy. Tạ Vân Phi tại chỗ bị giật nảy mình, phải biết cái kia tỷ bà tinh thế nhưng là hắn cả đời đau nhức, nếu có kỳ lân biến trạng thái còn tốt, nhưng nếu như không có, mặc dù chính mình là kim tiên cũng phải chạy đi. Tiểu la lị nhìn thấy Tạ Vân Phi luôn cuống, khỏe mắt lập tức lộ ra vài tia rảo hoạt ý cười. Chỉ gặp nàng há miệng dùng hết toàn âm thanh khí lực, không ngừng hô, tỷ bà tinh tỷ tỷ mau tới ngô. Không đợi tiểu la lị nói xong, Tạ Vân Phi đột nhiên cúi đầu, trực tiếp đè lại cái kia không ngừng phát ra âm thanh miệng nhỏ.